7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 đối lập, tâm tồn nghi ngờ, nhưng hữu kinh vô hiểm qua đi một kiếp, Hiên Viên Ngạo Vũ không quá nhiều so đo bàng chi mà tiết đồ vật. Uống lên nước miếng thoải mái một ít sau, đại gia mới đem lực chú ý hậu chi hậu giác đặt ở Tô Nhị túi kia bức ảnh thượng, trừ bỏ Trương Hà. Không ai biết ảnh chụp lai lịch. Tô Nhĩ giam ba câu giải thích một chút, Lý Lê vẻ mặt hâm mộ, này có phải hay không chính là tuyên truyền sách nhắc tới quá đạo cụ. Tô Nhĩ, bảo mệnh vẫn là sát hại tính mệnh nhưng không nhất định, Lý Lê phản ứng lại đây. Không thể không, Tô Nhĩ gật đầu, hâm mộ ánh mắt nháy mắt liền phai nhạt rất nhiều. Có thể chế tạo ảo giác vong hồn, ai biết có thể hay không đối người nắm giữ xuống tay. Lý Lê nhìn mắt Hiên Viên Ngạo Vũ, lại quá 15 phút, lại muốn tới kể chuyện xưa thời gian, đề tài nháy mắt liền trở nên trầm trọng. Hiên Viên Ngạo Vũ, có thể hay không thử lại ném một lần? Tô Nhĩ, phía trước là xuất kỳ bất ý, nhưng sáng nay hắn không nghe được chuyện xưa, duy trì thanh tỉnh trạng thái, tỉnh thời điểm đối này tiểu quái vật động tay động chân. Thật sự có chút mạo hiểm, lần này chính là đến phiên Trương Hà tới kể chuyện xưa. Hắn trong lòng căng thẳng, thật sự không được liền uy điểm dược quăng ra ngoài. Lý Lê, nơi nào tới dược, hơn nữa như thế nào uy, liền chân trình ý nghĩa người trên đều không tính là, ngày thường cũng chưa thấy qua tiểu hài tử uống nước như xí, ta xem góc có thuốc diệt chuột. Trương Hà cắn răng, đừng quên hắn thực thịt tươi. Cùng lắm thì ta cắt lấy một miếng thịt cắt thịt bảo mệnh. Cũng đáng, Lý Lê không nghĩ dội nước lã. Do dự một chút vẫn là hỏi. Thuốc diệt chuột dùng được sao? Trương Hà biểu tình lạnh lùng. Quỷ giống nhau đều là không thật thể. Hắn còn có thân thể. Có thể thử một lần, tổng không thể ngồi chờ chết, đánh gãy một chút, khó được không nói gì Tô Nhĩ. Chỉ hướng mép giường, ta cảm thấy hắn có thể nghe hiểu đại gia thảo luận. Mọi người trước sau cứng đờ mà xoay đầu, đơn từ tuổi thượng xem đứa nhỏ này kỳ thật rất nhỏ. Còn có nghe chuyện kể trước khi ngủ giả thiết, làm cho bọn họ theo bản năng không suy xét đối phương chỉ số thông minh. Giờ phút này tiểu hài tử nằm ở không có vòng bảo hộ nhi đồng trên giường. Đầu dựa vào mép giường, cổ vặn vẹo ở một cái quỷ dị độ cung, giống như là treo ở nơi đó. Đen kịt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, Trương Hà run giọng nói. Giống như thật sự có thể nghe hiểu. Nói bậy thời điểm trước muốn xem liếc mắt một cái sau lưng chính chủ có ở đây không, Tô Nhĩ. Nghiêm túc nói, làm thành như bây giờ nhiều xấu hổ, Trương Hà hít ngược khí lạnh. Ta sợ là bị ghi hận thượng, Tô Nhĩ hỏi lại. Không bị ghi hận là có thể sống sót. Ngoặc kép, có đạo lý, Tô Nhĩ. Ta cá nhân cảm thấy, đã muốn cẩn thận lại không thể đem quỷ quái coi như thượng đế đối đãi. Sợ hãi rụt rè chẳng phải nghẹn khuất chết. Trương Hà trầm mặc một lát, tiếp nhận rồi bộ phận quan điểm đích xác, tử vong quy tắc đã thăm dò. Hiện tại chỉ cần tìm được chân chính tiểu hài tử muốn nghe chuyện xưa liền hảo. Đến nỗi bọn họ biểu hiện ra thái độ, cũng không sẽ ảnh hưởng sinh tử, Tô Nhĩ. Nếu không luyện luyện gan. Dù sao chuyện xưa là khẳng định muốn nói, liền nói ba ba, lại ném ta một lần. Trương Hà lập tức như lưng như kim chích, phảng phất tiểu hài tử đã dùng ánh mắt lăng trì chính mình cùng Tô Nhĩ ngàn biến. Toại tức xua tay cự tuyệt tìm đường chết đề nghị, Tô Nhĩ tắc không cho là đúng. Nếu có một ngày thật sự đi đến tuyệt cảnh, chẳng sợ thực lực cách xa. Hắn liều chết một bác cũng muốn túm rớt giết người già một sợi tóc, còn có chút thời gian, hắn nói. Trước mang ta đi nhìn xem cái kia lư hương, gác mái bị phủ đầy bụi hồi lâu. Cửa sổ khóa đến kín mít, bên trong tản ra hủ bại đầu gỗ khí vị. Lần trước Tô Nhĩ tới nơi này trọng điểm đặt ở tìm thư thượng. Không có lưu ý đến còn có lư hương, Hiên Viên Ngạo Vũ lòng còn sợ hãi chỉ vào cửa sổ. Liền ở nơi đó, nói xong mở to hai mắt, ta nhớ rõ đánh mất ý thức trước, rõ ràng thất thủ đem lư hương rớt tới rồi trên mặt đất mà giờ phút này nó chính ổn định vững chắc. Mà đứng ở nơi đó, vết xe đổ, Tô Nhĩ tránh cho trực tiếp tiếp xúc, lấy ra ảnh chụp dò hỏi bên trong nữ nhân. Lư Hương cất giấu ai? Nữ nhân, lại đi phía trước chút. Ta thấy không rõ, Tô Nhĩ ngược lại lui về phía sau một bước. Dùng sức siết chặt ảnh chụp một góc cảnh cáo nói. Đừng chơi đa dạng, thấy không lừa được hắn. Nữ nhân chỉ phải tạm thời nhẫn nại. Khởi điểm là chuẩn bị cấu kết Lư Hương quỷ liên thủ hại Tô Nhĩ. Chân chính thấy rõ sau kinh ngạc mở miệng. Như thế nào sẽ là nàng? Ai? Ta vị kia lão đồng học không đợi Tô Nhĩ đặt câu hỏi. Nữ nhân trước bắt đầu rồi lầm bầm lầu bầu. Không có khả năng, nàng là chúng ta trung thành tín nhất một cái. Hẳn là sẽ bị tuyển đến niết diễn thần bên người phụng dưỡng mới đúng. Ta giáo hại người rất nặng, Trương Hạ ở sau lưng nói thầm một câu, người biết cái gì? Nữ nhân bị chọc giận. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Hà nháy mắt liền cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm. Trước mặt phảng phất không phải âm u gác mái, mà là có thể mang cho người cảm giác an toàn ra. Ấm áp thoải mái giường bất quá gang tấc xa, nằm trên đó là có thể chung kết hết thảy ác mộng, mắt thấy kém một bước liền có thể hưởng thụ thích ý. Chói tai kêu to chợt ở bên tai vang lên, Trương Hà sọ não đều bị chấn đến đau. Trước mắt thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta đây là, Tô Nhĩ, bị yểm trụ, Trương Hà, người đã cứu ta một mạng, xem ra không phải ai đều có năng lực đi dỗi quỷ, không phải ta Tô Nhĩ. Lắc đầu, chỉ hướng đối diện, là hắn, thình lình đối thượng tiểu hài tử khô quắt mặt. Trương Hà hoảng sợ, mới vừa rồi đại gia tụ lại. Tô Nhĩ không có phương tiện dùng điện giật khí. Chỉ có thể khác tìm đường ra tính thời gian hài tử nên khóc, hắn nói. Chúng ta liền hợp lực đem ngươi dọn xuống dưới, bên cạnh người Lý Lê đồng dạng may mắn không thôi. Không nghĩ tới tiếng khóc thật sự có thể băng nhân đánh vỡ ảo giác, Tô Nhĩ. Đáng tiếc thông tin công cụ mang không tiến vào, nếu không có thể phế vật lợi dụng, lục xuống dưới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù sao Lý Lê là không dám nhìn tới tiểu hài tử giờ phút này biểu tình, Trương Hà ách giọng nói. Lư Hương, cái kia trong chốc lát lại nói, Tô Nhĩ. Trọng điểm là, hắn ở khóc, Trương Hà sửng sốt, tuyệt chỗ phùng sinh lại ngộ nguy cơ. Còn có so này càng kích thích nhân sinh sao? Trong miệng nước bọt tựa hồ đều ở rút làm. Trương Hà nhìn khóc thút thít không ngừng tiểu hài tử. Chậm rãi há mồm lại nói không nên lời nói, hắn đời này đều không nghĩ lại tiếp xúc chuyện kể. Trước khi ngủ, ta đến đây đi, gặp người sợ hãi rụt rè. Tô Nhĩ đột nhiên nói, Trương Hà đầy mặt kinh ngạc, Tô Nhĩ đi lên trước. Bởi vì không có vòng bảo hộ làm người mất đi cảm giác an toàn. Hắn ngừng ở một mét ngoại, nghĩ chậm rãi mở miệng. Thật lâu trước kia, có một đôi phu thê. Nữ xinh đẹp như hoa, nàng có bao nhiêu mỹ đâu, truyền thuyết ra như ngưng chi, mạo tắc tây thi, xem người khi thẹn thùng trung lộ ra vũ mị, nữ nhân quản gia có nói, trượng phu bên ngoài giao tranh, hai bên miễn cưỡng độ nhật, thẳng đến có một ngày, trượng phu phát hiện thê tử yêu đương vụng trộm cũng bắt gian trên giường. Gian phu đả thương trượng phu. Nữ tử bất đắc dĩ chiếu cố bệnh nặng trên giường trượng phu. Sau lại, cũng là như thế này một cái âm u thời tiết, nàng mang theo đối tốt đẹp sinh hoạt khát khao cùng trượng phu nói, đại lang. Uống dược, móc lửng ngoặc kép, kinh điển chuyện xưa tổng có thể mang cho người bất đồng cảm thụ tiểu hài tử nhất thời không biết. Có nên hay không khóc, chuyện xưa xác thật chết người, miễn cưỡng xưng được với khủng bố. Do dự dự, cuối cùng vẫn là đầy cõi lòng không cam lòng mà nhắm mắt lại, Tô Nhĩ xoay đầu cùng đồng đội nói. Bị mỹ nữ dược chết, còn có thể lưu cái toàn thây, cũng coi như thể diện, Trương Hà vẻ mặt phức tạp xem hắn. Khó trách phải dùng như vậy nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt đi miêu tả nữ tử mỹ lệ, hiên viên ngạo vũ. Muốn càng thực tế, muốn hay không sấn hiện tại đem hài tử quăng ra ngoài. Tô Nhĩ ngầm có ý trách cứ, không thể một mặt sử dụng bạo lực. Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng, ngày hôm qua là thảo xào, hiện tại lại ném chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi, Lý Lê lo lắng nói. Kia làm sao bây giờ? tổng không thể chờ buổi tối nữ quỷ tới đem ngươi dược chết. Tô Nhĩ nhìn chằm chằm chập mắt hai tử. Trầm giọng nói, hắn chân chính muốn nghe chuyện xưa là cái gì? Ta đại khái có chút phỏng đoán. Bất quá yêu cầu lại xác định một chút, Trương Hà. Vô luận như thế nào? Đều cảm ơn ngươi, đối phương hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, phú quý hiểm trung cầu Tô Nhĩ. Thành công thông quan sẽ kết toán tích phân. Trợ giúp đồng đội nói không chừng là thêm phân hạng, liền tính không phải. Hắn lên sân khấu xuất diễn nhiều nhất, lý nên bị chiếu cố một ít. Cảm động như thủy triều dâng lên lại như nước lạc lui về, Hiên Viên Ngạo Vũ bàng quan một màn này. Không cấm lắc đầu, khó có thể tưởng tượng chính mình là bị như vậy đồng đội tình đả động thoát ly ảo cảnh, Lý Lê Hòa. Dài, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào rời đi, không điểm trước nếu là không chạy thoát. Lại nên đối mặt tân một vòng sinh tồn nguy cơ, Trương Hà ngắm thấy trên bàn nhiều gia lư hương. Dự cảm Tô Nhĩ suy đoán cùng thứ này có quan hệ, bên trong hồn phách là kéo nhà này nữ chủ nhân nhập. Giáo lão đồng học Tô Nhĩ mang theo trào phúng nói. Bất quá thực suy yếu. Trước mắt ở vào mau tiêu tán trạng thái, Trương Hà liền kém vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nghĩ đến vừa mới dỗi quỷ kết cục, vội vàng thu liễm trụ nghiêm mặt nói. Quỷ không đều là rất cường đại. Nó bị cái kia tiểu quái vật cắn nuốt một bộ phận. Giấu ở lư hương mới tránh được một kiếp, Trương Hà cái này hoàn toàn đánh mất đem hài tử quăng ra. Ngoài ý niệm Tô Nhĩ, ngày đó này căn biệt thự phát sinh tập thể tự sát sự kiện. Nữ chủ nhân cùng một vị tà giáo đô âm hồn không tan vây ở biệt thự. Kia những người khác đâu? Trương Hà phản ứng lại đây cái gì? Đột nhiên có một cái không tốt lắm phỏng đoán. Hơi khoảnh đột nhiên nhìn về phía trên giường nằm tiểu hài tử. Nuốt hạ nước miếng nói, chẳng lẽ đều bám vào trên người hắn? Tô Nhĩ trầm ngâm, trò chơi thời gian là 7 ngày, vượt qua thời hạn khả năng sẽ chết, bất quá tử vong cũng phân rất nhiều loại phương thức, tổng không đến mức bọn họ đứng ở tại chỗ. Đầu giống pháo hoa giống nhau nổ tung, chuyện xưa kết thúc, có khả năng nhất chính là bị đứa nhỏ này giết chết Tô Nhĩ. Ta đoán trong thân thể hắn hẳn là có rất nhiều quỷ quái ở cho nhau cắn nuốt. Cho nên mới sẽ như vậy suy yếu, dưỡng cổ việc xưa nay không thiếu. Chờ đến lưu lại mạnh nhất lệ quy, chính là bọn họ chết là lúc căn cứ hắn quan sát. Theo thời gian trôi đi, đứa nhỏ này đi vào giấc ngủ tốc độ càng ngày càng chậm. Dưới chân móng tay mỗi ngày đều ở trở nên càng thêm sắc bén hắc trường, trong túi truyền đến nữ nhân. Mắng thanh, chỉ trích hắn là ở tin khẩu nói bậy, tin tưởng vững chắc chính mình những cái đó đồng bạn đã bị tuyển vì thần hầu. Tô Nhĩ đi đến nhi đồng mép giường, xà hạ tiểu hài tử dưới thân đệm chăn, xem đến mọi người kinh hồn táng đảm, sợ hài tử bị bừng tỉnh, thực mau lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu là giả bộ ngủ, làm sao tới bừng tỉnh, dày đặc vết máu tinh tinh điểm điểm nước bắn. Tất cả đều là tiểu hài tử gặm thực chính mình khi lưu lại. Tô Nhĩ đem ảnh chụp lấy ra tới. Trương Hà ở nữ quỷ trên tay ăn qua mệt. Phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, nhân loại sợ hãi máu tươi sẽ theo bản năng lựa chọn. Quay đầu đi, ảnh chụp nữ nhân lại là liếc mắt một cái liền thấy vết máu chung có hai cái vặn vẹo cứu tự Tô. Nhĩ. Ngươi có thể sống sót không phải ngẫu nhiên, hắn chỉ vào cái kia cứu tự. Ngươi trượng phu vong hồn đồng dạng gửi lại tại đây cụ thân thể. Hắn ở ý đồ hướng ra ngoài người tới truyền lại cầu cứu tin tức, cứ việc đã sai lệch. Như cụ có thể thấy được ảnh chụp hình dáng đang ở vặn vẹo, không có khả năng. Nữ nhân thanh âm mang theo nồng đậm khủng hoảng, liều mạng quấn chặt cuối cùng một khối nội khố. Này hết thảy đều là ngươi nói dối. Tô Nhĩ thở dài, quỷ không cần đồ ăn. Huống chi là ý đồ gặm thực chính mình thân thể. Hắn sợ là tưởng hủy diệt cái này đã trở thành tội ác vật chứa, đáng tiếc sáng nay lại chưa xuất. Hiện cùng loại hình ảnh, tiểu hài tử ở ngoài cửa mặt gian nan đi tới. Chỉ sợ tại đây trong lúc đã cắn nuốt nữ nhân trượng phu linh hồn, nữ nhân tinh thần hiển nhiên ở vào. Một cái điểm tới hạn. Tô Nhĩ xoay người, thu thập đồng đội ý kiến. Còn như vậy đi xuống, Ta lo lắng nàng tiên tiến hóa thành lệ quỷ, Trương Hà Thử nói. Không bằng thích hợp tính an ủi vài câu, Tô Nhĩ bất đắc dĩ nhẫn nại tính tình. Ôn Thanh khuyên giải an ủi nói. Ta đưa ngươi đi xả nước bồn cầu thanh tỉnh một chút như thế nào? Dừng một chút lại nói. Có lẽ cùng xả nước bồn cầu thống khổ so, ngươi sẽ cảm thấy hiện tại thừa nhận cực khổ không đáng kể chút nào, đối lập có khi có thể sinh ra. Hạnh phúc, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, đột nhiên không muốn công bố chân tướng. Có chút muốn gặp buổi tối tới tìm ta tiểu tỷ tỷ đâu, đồng đội. Bình tĩnh, Tô Nhĩ, ta còn tưởng nói hồ yêu chuyện xưa. Nàng sẽ câu dẫn gian khổ học tập khổ đọc thư sinh. Hút thư sinh dương khí, đồng đội. Tô Nhĩ, thời gian sung túc, lại đến một phiên bản nguyệt quý thân sĩ quỷ liếm ta. Ngàn vạn mỹ nữ lệ quỷ nói yêu ta, còn có người chủ trì nhóm tranh nhau vì ta mang cầu chạy. Hết chương.